cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, để lão bà của ta không đến muộn. Bữa sáng thời gian, Giang Phàm đem làm tốt bữa sáng bày ra tại Hàn Hân Nguyệt trước mặt. Ôn Nhu nói ra, ta một hồi đưa ngươi đi studio. Có người đưa, Hàn Hân Nguyệt tự nhiên nguyện ý. Huống chi cái này đưa nàng người, vẫn là nàng thân thân lão công. Tốt lắm. Sau đó, Giang Phàm mở ra vừa mua huyễn màu đen Porsche, chở Hàn Hân Nguyệt liền đi studio. Chỉ là, đường này tự hồ so Giang Phàm dự đoán còn muốn chán. Lúc này 9 giờ rưỡi, bọn hắn khoảng cách studio còn có 10 cây số. Nếu là bình thường tốc độ xe, cái này 10 cây số tự nhiên không đáng kể. Bọn hắn xe này tính năng tốt, 10 phút cũng đã đến. Nhưng vấn đề là hiện tại vô cùng kẹt xe. Cầu xin bọn hắn có thể tại 10 giờ đến liền đã không tệ. Hàn Hân Nguyệt từ sau khi lên xe liền ngủ thiếp đi. Giang Phàm quan tâm nàng, ngay từ đầu liền để nàng ngồi chỗ ngồi phía sau, liền là muốn nàng nghỉ ngơi nhiều một chút. Nếu là hiện tại dùng loại chuyện này đi đưa nàng cho đánh thức, Giang Phàm không đành lòng, cũng không nguyện ý, cho nên hắn trực tiếp chụp thức ăn cho chó hệ thống. Thống ca, ta có thể để lão bà của ta không đến muộn sao? Tự nhiên là có thể. Bất quá loại chuyện này có điều kiện nha. Giang Phàm cảm thấy thời khắc này thức ăn cho chó hệ thống cực kỳ giống lòng dạ hiểm độc mỗ mỗ muốn đem ngoại tôn nữ của mình cho bán đi cái chủng loại kia. Dụ hoặc, bất quá dựa theo hắn đối thức ăn cho chó hệ thống hiểu rõ, hẳn là khắp nơi vung thức ăn cho chó. Thế là Giang Phàm không chút do dự đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng điều kiện. Rất tốt. Bổn hệ thống tướng đưa tặng ngươi đua xe 100% kỹ năng một cái. Ngươi cần tại 24 giờ hiện ra lão công của ngươi lực. Làm thật mệnh thiên nữ chỗ dựa. Không để lối thoát. Giang Phàm nhíu mày. Nhiệm vụ này nghe rất đơn giản, nhưng kỳ thật cũng không đơn giản. Là lão bà chỗ dựa. Làm sao chỗ dựa đâu? Giang Phàm trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Thăm dò tính hỏi thăm một câu. Thống ca. Nếu như không có tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ, sẽ như thế nào? Sẽ có trừng phạt, nhẹ thì quỳ ván giặt đồ, nặng thì hết thảy về không? Giang Phàm khẽ nhíu mày. Hệ thống này trừng phạt lưỡng cực phân hóa quả thực là quá nghiêm trọng chút. Hiện tại hắn có đồ vật rất nhiều, đều cùng nhà mình lão bà có quan hệ. Giang Phàm rất rõ ràng nhà mình lão bà đối công tác chăm chú, lại không thích nhất chính là đến trễ. Cho nên, cho dù là biết trừng phạt ngẫu nhiên tính, tương phản tính, Giang Phàm vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn đáp ứng nhiệm vụ này yêu cầu. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ làm thật mệnh thiên nữ đặt mình vào nguy hiểm. Đạm bạc tiên tai, ban thưởng 52 triệu mọi người tệ. Giang Phàm cái này muốn bị thức ăn cho chó hệ thống làm cho tức cười. Cười đem hệ thống tặng cho đua xe kỹ năng cho toàn bộ tiêu hóa. Lúc này khoảng cách 10 giờ sáng, còn lại 15 phút. Giang Phàm thần sắc trang nghiêm, mãnh dẫm chân ga, động cơ, ly hợp, đung đưa trái phải, bắt đầu khốc huyễn tú tuyệt đỉnh kỹ thuật lái xe. Cùng lúc đó, Hàn Hân Nguyệt chỗ studio bên trong, lại chính là nghị luận ầm ĩ thời điểm. Hân Nguyệt muội muội làm sao còn chưa tới? Cái này đều mấy giờ rồi? Chúng ta thế nhưng là nói xong 10 điểm bắt đầu quay phim. Ta trước đó cùng nàng đập qua hí. Nàng rất kính nghiệp, bất quá bây giờ Hàn Hân Nguyệt kết hôn, khó tránh khỏi sẽ ngủ quên đi. Chỉ là hoa hồng tiền bối, ngài tính tình tốt như vậy, đoán chừng phải chờ đợi nàng. Ai nha, hoa hồng tiền bối, ngươi cả vị nhưng so sánh cái kia Hàn Hân Nguyệt cao hơn bên trên không ít. Cái này Hàn Hân Nguyệt thế mà có ý tốt để ngươi chờ. Thật sự coi chính mình là Hàn gia thiên kim, liền có thể muốn làm gì thì làm. Studio chính là không bao giờ thiếu nữ diễn viên, mà nữ diễn viên nhiều đoàn làm phim, kia là phi tự nhiên không ít, bởi vì cái gọi là ba đàn bà thành cái chợ. Huống chi cái này đoàn làm phim tham gia diễn nữ diễn viên vậy cũng là 10 mấy 20 cái. Lúc này mới 7-8 cái nữ nhân bắt đầu đàm luận. phó đạo diễn đã không chịu nổi, quyết định rời xa chiến trường, miễn cho bị tác động đến. Quả nhiên, hắn cái này vừa mới đi, liền có nữ diễn viên đuổi kịp Trương Siêu đạo diễn. Đạo diễn, chúng ta thế nhưng là ước định cẩn thận 10 điểm khai mạc. Hân Nguyệt tỷ tỷ hiện tại cũng còn không có đến đâu. Ngươi nói một hồi chúng ta phải làm sao nha? Đúng vậy nha, đạo diễn, ta buổi chiều còn có chuyện đâu. Cái này Hân Nguyệt không phải là khi dễ chúng ta cả vị nhỏ a. Cái này từng chữ từng câu hoàn toàn chính là muốn đem Hàn Hân Nguyệt cho đặt tại sỉ nhục trụ lên a. Trương Siêu đạo diễn trước đó hợp tác với Hàn Hân Nguyệt qua. Biết Hàn Hân Nguyệt không thích nhất chính là đến trễ. Hắn bình tĩnh trả lời. Không cần lo lắng, nàng sẽ đến đúng giờ. Dứt lời, Trương Siêu đạo diễn liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là đạo diễn. Chấm ngoặc kép, Trương Siêu khoát tay áo. Ra hiệu cái kia nữ diễn viên không cần nói nữa. Hắn cũng không muốn cùng những nữ nhân này thảo luận những câu chuyện này. Có thể những thứ này vốn là nghĩ kiếm chuyện chơi nữ diễn viên. Bọn hắn tìm không thấy đạo diễn bọn hắn phân xử. Cái này chiến hỏa liền trực tiếp lan tràn đến Hàn Hân Nguyệt người đại diện Dương Hoa trên thân. Hoa tỷ, nhà các ngươi Hân Nguyệt có ý tứ gì a? Cái này đều đã 9:50. Nàng còn chưa tới. Chẳng lẽ để chúng ta đợi nàng a? Liền đúng vậy a. Một hồi còn muốn thợ trang điểm cái gì? Chúng ta khẳng định phải đợi nàng. Đối diện với mấy cái này nữ diễn viên hỏi thăm, thậm chí là chất vấn, Dương Hoa biểu lộ rất lãnh đạm, chỉ nhàn nhạt hỏi ngược một câu, 10 điểm tới sao? Nàng không có tâm bệnh, lại đem những cái kia kiếm chuyện chơi nữ diễn viên cho tức giận đến không được. Hiện tại đích thật là không có 10 điểm, nhưng là bọn hắn khẳng định phải các loại Hàn Hân Nguyệt. Nàng không có khả năng mấy phút liền đem trang cùng quần áo đều thay xong a. Kít, xe ma sát mặt đất thanh âm. 9:53. Giang Phàm Poser đứng tại studio cổng. Lão bà, đến. Hàn Hân Nguyệt ngủ nhan lơ lỏng đánh một cái ngáp, tiện tay nhìn đồng hồ. Còn có 7 phút, rất tốt, tới kịp. Lão công, ngươi không cần đưa ta tiến vào, chính ta tiến đi là được rồi. Giang Phàm gật đầu, được rồi, lão bà, chiếu cố tốt mình, muốn ta liền tin cho ta hay. Giang Phàm xuống xe, thân sĩ vì Hàn Hân Nguyệt mở cửa xe, nàng một từ trên xe bước xuống, cả người khí chàng cũng thay đổi, toàn thân trên dưới một cỗ nồng đậm nữ vương ngự tỷ phong phạm. Tại Giang Phàm đưa mắt nhìn bên trong, Hàn Hân Nguyệt tiến vào studio. Thẳng đến nhìn không thấy nhà mình lão bà thân ảnh, Giang Phàm mới lên xe, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy chỗ ngồi phía sau Lục Mang Tinh khuyên tai. Hắn buổi sáng thời điểm nghe Hân Nguyệt nói qua, cái này khuyên tai là quay phim thời điểm phải dùng. Cho nên, Giang Phàm không có có mơ tưởng, cầm khuyên tai liền tiến vào studio. Vừa mới tiến studio, chỉ nghe thấy một chút diễn viên tiếng chế nhạo. Hàn Hân Nguyệt thật là nhẹ nhàng, nhìn thấy chúng ta những thứ này tiền bối không chào hỏi còn chưa tính. Thế mà còn cùng đạo diễn nói, nàng 5 phút liền có thể đem trang dung cùng quần áo thay xong. Thật sự coi chính mình là thần nhân. Ai nha, dù sao cái này một cơ hội duy nhất đối với nàng tới nói cũng là khó được. Ngươi không biết Hàn gia đã, chấm ngoặc kép, ta cũng nghe nói. Vốn là cùng Uông Tư Thông kết hôn sự tình gì đều có thể giải quyết. Có thể nàng hết lần này tới lần khác muốn chọn một bị gia tộc vứt bỏ con rơi làm lão công. Cũng thật sự là khó cho nàng. Bất quá nói thật ra, cũng liền Hoa Hồng tỷ ngươi tính tính tốt. Người nào không biết ngươi là Uông đại thiếu trước mặt hồng nhân. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.